Kiếm đạo độc thân, chương 3579, Tam Thánh Công Thượng. Góc truyện audio.com, một môn kiếm đạo hoàn thiện, chỗ thiếu hụt trong đó sẽ bị thời gian dần trôi qua đền bù. Ngô Trung Lỗi nói, thân kiếm đạo không có tuyệt chiêu sát chiêu, thậm chí xưng không có kiếm pháp. Một phương diện đích thật là bởi vì tính đặc thù của thân kiếm đạo. Dùng thân làm kiếm, mỗi kích uy lực đều truy cầu lớn nhất hóa, cực kỳ đáng sợ, không thua kém những kiếm pháp khác, thậm chí vượt qua một ít tuyệt chiêu sát chiêu. Một mặt khác, là thân kiếm đạo không đủ hoàn thiện, Ngô Trung Lỗi không có ý tàng tư, trái lại, còn có ý định truyền thân kiếm đạo đi, phát dương quang đại, Sở Mộ liền không có tâm lý gánh nặng gì. Thỉnh giáo, một cái chủ động thỉnh giáo, một cái lại hết sức vui vẻ truyền thụ. Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ vui sướng. Ngô Trung Lỗi không chỉ truyền thừa tất cả nội dung của thân kiếm đạo, còn nói lĩnh ngộ của mình cho đối phương. Tuy thân kiếm đạo không hoàn thiện, nhưng cuối cùng có trụ cột nhất định, là một môn kiếm đạo hoàn toàn mới, cực kỳ thâm ảo, so với Sở Mộ tự nghĩ ra kiếm đạo, không biết hoàn thiện gấp bao nhiêu lần. Mỗi một môn kiếm đạo, đều là kết tinh trí tuệ của tiền nhân, đều cần trả giá tâm huyết thật lớn đi tích lũy lĩnh ngộ. Cuối cùng ở dưới cơ hội phù hợp sáng tạo ra, mà thường thường sáng tạo ra, cũng chỉ là hình thức ban đầu. Ở trong thời gian sau này, theo mình không ngừng kinh nghiệm kiến thức, từng chút hoàn thiện, cho đến hoàn mỹ, mỗi một môn kiếm đạo, không chỉ là trí tuệ kết tinh, càng là nhân sinh cuộc sống của một cường giả thậm chí mấy cường giả. Là một loại văn minh một loại truyền thừa, vừa đàm luận, liền đi qua 10 ngày 10 đêm, Sở Mộ cùng Ngô Trung Lỗi lại không có cảm thấy mỏi mệt. Lão đệ, hoàn thiện thân kiếm đạo liền giao cho ngươi rồi. Cuối cùng, Ngô Trung Lỗi vỗ vỗ bả vai của Sở Mộ, dùng ngữ khí trầm thấp, lời nói thấm thía, một bộ giao trách nhiệm cho ngươi. Ngô huynh, ta sẽ tốn hao một ít thời gian đi hoàn thiện, Sở Mộ nghĩ nghĩ nói. Nhưng mà ta không dám cam đoan, bởi vì mục đích của Sở Mộ, chỉ là muốn hấp thụ ảo diệu trong thân kiếm đạo, dùng để tăng cường nội tình của mình, tiến tới hoàn thiện kiếm đạo của mình, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Hết sức là tốt rồi, Ngô Trung Lỗi cũng nói, tuy thiên phú cao một chút, khả năng hoàn thiện thân kiếm đạo lại càng lớn, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối có thể hoàn thiện. Dù sao loại kiếm đạo như thân kiếm đạo này rất thần kỳ. Độ khó càng lớn, thiên tài doanh cùng thiên kiêu doanh, nhiệm vụ lớn nhất của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là tận khả năng lợi dụng tài nguyên, đến đào móc tiềm lực bản thân, tăng lên tu vi, tăng lên các phương diện năng lực, tăng thực lực lên, để cho mình trở nên càng cường đại hơn, lịch lãm rèn luyện là ắt không thể thiếu. Nhưng bản thân kiếm minh liền nắm giữ không ít tiểu thế giới. Ở trong tiểu thế giới, nuôi thả rất nhiều linh thú thậm chí bị ma hóa, cung cấp nơi chiến đấu. Muốn tìm hiểu, cũng có rất nhiều địa phương. Ví dụ như kiếm đạo thiên bích, có thể nói, trừ một tí đồ vật cực kỳ đặc thù ra, những thứ khác đều có thể tìm được ở trong kiếm minh. Nhưng những đồ vật tìm không thấy ở trong kiếm minh kia. Cho dù là đến trong hỗn độn vũ trụ, khả năng tìm được cũng rất thấp, coi như tìm được, bằng thực lực của đại đế cảnh trở xuống, là không thể lấy được. Ở trong hệ thống tu luyện, mặc kệ là chủng tộc gì, cấp độ tuyệt thế cảnh, là tương đương với thời kỳ thiếu niên, đó chính là học tập tri thức, phong phú bản thân, để cho mình trở nên càng có năng lực, mà đột phá tuyệt thế cảnh đạt tới đại đế cảnh. Mới xem như từ thiếu niên trưởng thành đến thanh niên. Thanh niên, ý nghĩa thân cường thể tráng, ý nghĩa tâm tính bắt đầu trở nên thành thục, phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng, nuôi sống mình cùng nuôi sống người nhà, có một hoàn cảnh tu luyện rất tốt. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không có tính toán ly khai ra ngoài lưu lạc. Ở đây, đầy đủ hắn tăng lên bản thân rồi, thân kiếm đạo của Ngô Trung Lỗi. Mặc dù không hoàn thiện, nhưng y nguyên có huyền diệu khó lường, Sở Mộ hao tốn một thời gian ngắn đến tìm hiểu, ý định dung nhập vào trong kiếm đạo của mình, hoàn thiện kiếm đạo của mình. Chỉ là, độ khó rất lớn, tìm không thấy đầu mối. Hắn đành phải tạm thời buông tha, ngược lại tu luyện cái khác. Đồ vật có thể tu luyện, nhiều lắm, tu vi, kiếm thuật, kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp, mỗi một loại đều cần thời gian đi tìm hiểu. Đang tu luyện, bỗng nhiên Sở Mộ nhận được tin tức, Thái Cổ Kiếm Tôn triệu kiến. Thái Cổ Kiếm Tôn thời này, được gọi là Thái Cổ Kiếm Thành Thành Chủ. Hắn muốn gặp mình, Sở Mộ cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn tiến về Phủ Thành Chủ. Thái Cổ Kiếm Tôn là bán thần chí tôn, mà mình, bất quá là thánh tôn, đều có một chữ tôn, nhưng kém cách xa vạn dặm. Nội tâm suy đoán, Sở Mộ đi vào Phủ Thành Chủ, không có bị chặn đường, thông suốt tiến vào trong Thành Chủ Phủ. Thân ảnh của Thái Cổ Kiếm Tôn đang ngồi ở trong Phủ Thành Chủ. Sở Mộ tham kiến Thành Chủ. Sở Mộ đi ba kiếm lễ. Không cần đa lễ, thanh âm bình thản lại rộng lớn vang lên. Phần chứa đại đạo huyền diệu, mang đến cho Sở Mộ xúc động nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ thực không biết nói cái gì cho phải. Nghi hoặc vì sao ta tìm ngươi à? Thái Cổ Kiếm Tôn nhìn ra Sở Mộ nghi hoặc, ngữ khí tựa hồ mang theo chút vui vẻ, kính xin thành chủ giải thích nghi hoặc. Sở Mộ thuận thế nói, Sở Đại Thái Cổ Kiếm Tôn, từng du lịch trung tâm hỗn độn vũ trụ, từ trung tâm hỗn độn vũ trụ mang về không ít bảo vật. Thành chủ mở miệng nói, ví dụ như kiếm đạo thiên bích, là một cái trong số đó. Ngoài ra, Sở Đại Thái Cổ Kiếm Tôn còn mang về một môn công pháp. Công pháp, bỗng nhiên, Sở Mộ cảm thấy công pháp này mới là trọng điểm. Đây là một môn công pháp hết sức kỳ lạ, ở vào trong một khối thần tinh truyền thừa, chỉ có thể truyền thừa 10 lần. Hôm nay, đã truyền thừa 9 lần, nhưng không có người luyện thành. Lần thứ 10 truyền thừa, thần tinh truyền thừa sẽ tự động nghiền nát, công pháp cũng tùy theo biến mất. Thành chủ giải thích nói, công pháp này, tên là Tam Thánh Công. Điều kiện tiên quyết tu luyện môn công pháp này, chính là phải có đầy đủ thiên phú luyện khí luyện thể cùng luyện thần. Tốt nhất ba loại thiên phú cân bằng, hơn nữa đều đạt tới độ cao tương đương. Thành chủ đại nhân ý định để cho ta tiếp nhận một lần truyền thừa cuối cùng. Sở Mộ hỏi, cách chương.